Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861 Bojack. Chương 861 Bojack cùng thủ hạ của hắn ở tại một viên cực kỳ cằn cỗi tinh cầu. Bốn vị giới vương dùng từng người giới vương tinh làm phong ấn điểm. Bốn cái điểm không phá, hắn liền vô pháp rời đi nơi này. Tiến vào không gian vũ trụ, cái này phong ấn tại trước mắt xem ra. Còn là phi thường vững chắc, Bojack ngồi ở chính mình trên bảo tọa. Thủ hạ vì lấy lòng hắn, không ngừng tiến hành kịch liệt vật lộn. Nhưng mà này cũng không thể giảm bớt Bojack trong lòng mãnh liệt hận ý. Hắn trong ánh mắt vẫn như cũ tràn đầy thô bạo, đột nhiên. Hắn nhìn về phía một bên, một đạo bị áo đen che đậy thân ảnh chậm rãi đi đến, thủ hạ của hắn còn ở ra. Sức chém giết, tựa hồ hoàn toàn không thấy được cái này đột nhiên xuất hiện hắc y nhân, Bojack hỏi. Ngươi là ai? Tới lão tử nơi này? Là có chuyện gì sao? Hắc y nhân diện mạo hoàn toàn bị mũ choàng ngăn trở. Xem dáng người, tựa hồ là cái nữ tính. Nàng trong tay nắm cầm một cây ngắn nhỏ trong suốt pháp trượng, ta là ma thần dưới chướng thiên. Giới ma đạo sư, Bojack khấu khấu lỗ tai. Ma đạo sư, người đến từ ma giới đi. Đừng tưởng rằng lão tử cái gì cũng không biết, nữ tính ma đạo sư phản bác nói. Chúng ta là tự nguyện tiến vào ma giới. Chúng ta là vì thế giới này. Vì toàn bộ vũ trụ. Ta nói cuối cùng một lần. Ta là một người thiên giới ma đạo sư, Bojack không kiên nhẫn mà phất tay. Hảo đi, tôn kính thiên giới ma đạo sư đại nhân. Ngươi tìm ta có chuyện gì sao? Ta có thể giúp ngươi phá vỡ phong ấn. Làm ngươi một lần nữa đạt được tự do, nghe được lời này. Bojack rõ ràng là sửng sốt một chút. Không có khả năng. Bốn vị giới vương phong ấn vẫn như cũ vững chắc. Ta nhìn không tới bất luận cái gì thoát ly nơi này khả năng, hắc y nhân giơ lên trong tay pháp. Trượng, toàn thân tản mát ra màu đỏ sậm quang mang. Đối với thiên giới ma đạo sư tới nói, liền không có cái gì là không có khả năng. Loại trình độ này phong ấn tại ta xem ra giống như là một cái trẻ con tác phẩm. Quá thô ráp, một đạo màu đen tia chớp đánh vào vòm trời phía trên. Lúc sau... Phong ấn phá, bắc giới vương tinh, đông nam tây bắc bốn vị giới vương tề tụ một đường. Thương lượng hiện giờ vũ trụ gặp được nguy cơ, bắc giới vương nhất nôn nóng. Mấy người vừa mới trình diện, hắn liền vội không ngừng mà hô. Làm sao bây giờ? Rốt cuộc phải làm sao bây giờ? Bojack đã đột phá phong ấn. Mắt thấy liền phải một lần nữa trở lại vũ trụ giữa. Tây giới vương nhất bình tĩnh. Hắn hiện tại ở vào nghỉ phép trạng thái. Việc này cùng hắn liền không nhiều lắm quan hệ. Các ngươi ba cái thương lượng đi. Không cần phải xen vào ta. Ino chiếm tây giới vương hố. Lấy cái này đương cây thang. Lúc sau thượng điều thành phố. Lắc mình biến hóa. Thành phố lãnh đạo. Hiện tại trong huyện đã xảy ra chuyện. Tìm nàng. Vẫn là không tìm nàng. Tựa hồ đều không thích hợp, bắc giới vương trong lúc nhất thời cũng không biết Ino ở đâu. Hắn nhìn về phía còn lại hai vị giới vương, phì bà giống nhau đông giới vương sờ soạng chính mình cằm. Lúc trước là chúng ta bốn cái trục xuất Bojack một đám. Tên kia một khi trở về, cũng là trả thù chúng ta bốn cái, nàng ý tư chính là tây giới vương không thể đứng ngoài cuộc thân. Hình cao lớn nam giới vương nhất dứt khoát. Lúc trước là như thế nào đánh bại tên kia? Hiện giờ vẫn là như cũ. Tập hợp ngân Hà Nội chiến sĩ. Một khi Bojack hiển lộ tung tích, chúng ta liền đem hắn đánh ra đi. Tây giới vương, hừ, một tiếng. Cái gì cũng chưa nói, bốn vị giới vương cũng không có thảo luận ra cỡ nào có tính kiến thiết ý kiến. Đối mặt một cái có thể so với siêu siêu cấp ác ôn. Bọn họ tự thân này vạn 8000 sức chiến đấu thật sự là không gì dùng, lẽ ra loại này cường địch. Bao gồm 500 vạn năm trước xuất hiện ma bư, đều hẳn là từ vũ trụ nhất có thể đánh. Chuyên trách phụ trách chiến đấu thần hủy diệt tới giải quyết. Nhưng thần hủy diệt một lòng một dạ ngủ ngon. Bức cho vài vị cũng không phải như vậy am hiểu chiến đấu giới vương thần đỉnh đi lên. Cuối cùng lăng là dựa vào đại giới vương thần thiện lương trung hòa ma bư ác ý. Việc này lại nói tiếp quả thực là châm chọc. Thứ bảy vũ trụ phía trước xếp hạng đếm ngược đệ nhị. Thần hủy diệt Beerus hẳn là gánh vác chủ yếu trách nhiệm. Hiện tại bốn vị giới vương tiếp xúc không? Đến thần hủy diệt, chỉ có thể chính mình nghĩ cách trở lại chính mình giới vương tinh. Bắc giới vương lập tức đi liên hệ Son Goku, có rất mạnh địch nhân. Son Goku đưa hóa đưa đến rất vui vẻ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, nhận thức không ít tân bằng hữu, đúng vậy. Goku, người chuẩn bị. Chạy nhanh trở về tu luyện đi. Địch nhân lực lượng theo ý ta tới không thứ với Cell. Bắc giới vương nguyên bản cho rằng chính mình những lời này vừa nói, Son Goku liền sẽ dùng nháy mắt di động xuất hiện ở chính mình bên cạnh. Nhưng là lần này, hắn thất sách, Son Goku ở trò chuyện một chỗ khác rõ ràng là trần chờ một chút. Lúc sau dùng không như vậy nhiệt liệt ngữ khí trả lời nói. Tốt. Ta sẽ mau chóng chạy trở về, siêu điện thoại đường dài tách ra. Bắc giới vương chắp tay sau lưng. Tại chỗ dạo bước nhìn nơi xa xa nói. Hắn có thể cảm giác được đến. Son Goku tâm thái ra một ít vấn đề. Hiện giờ Son Goku cùng lúc trước cái kia nhiệt tình tràn đầy. Hướng quá xa nói tới tìm chính mình người Saiya có rõ ràng bất đồng. Loại này bất đồng cụ thể ở đâu? Vì cái gì sinh ra? Bắc giới vương rất khó lý giải. Sinh mệnh chiều dài bất đồng. Chính mình phiền não ở Son Goku bên kia xem ra có lẽ chính là làm ra vẻ. Trái lại cũng giống nhau, hắn liên hệ thượng Mộc Diệp thôn Hinata. Ngày hôm sau, Ino đuổi tới Bắc giới vương tinh, Bojack. Giới vương lão sư các ngươi rất lợi hại a. Năm đó có thể trục xuất như vậy cường địch nhân. Ino cảm thấy việc này không gì nhưng nói. Mặc kệ cái này Bojack từ đâu ra, muốn tới nào đi, trực tiếp lộng chết liền tính xong việc. Son Goku bọn họ lại nhiều rèn luyện đã hơn một năm thời gian. Đối mặt một cái rõ ràng không bằng Cell ra hỏa, đều không cần nàng ra tay là có thể nhẹ nhàng giải quyết, nàng phụ trách nhặt xác là được. Loại này ác ôn nếu là lộng chết, vũ trụ văn minh bình quân chỉ số còn có thể bay lên 0.1, làm nàng ngoài ý muốn chính là bốn vị giới vương thế nhưng có thể trục xuất như vậy một cái cường địch. Thật sự là không thể tưởng tượng. Bắc giới vương không ở bên ta quang huy trong lịch sử nói chuyện nhiều, mà là chuyên môn nói lên Son Goku sự. Hắn nói, ta tổng cảm thấy Goku tâm thái tựa hồ ra một chút vấn đề. Không có phía trước như vậy có sức sống, có sao? Ino vẫn luôn cảm thấy Son Goku rất có nhiệt tình. Không biết mệt mỏi. Rèn luyện lên giống như là người máy giống nhau. Đem địa cầu các chiến sĩ đều cuốn đã chết. Hiện tại nghe Bắc giới vương như vậy vừa nói, cẩn thận cân nhắc. Xác thật là có chút vấn đề. Từ nhân tạo nhân sự kiện bắt đầu, mãi cho đến ma bư sự kiện kết thúc. Hai cái đại sự kiện chiều ngang dài đến 8 năm thời gian. Son Goku biểu hiện liền ở vào một loại tự do bên ngoài cảm giác. Hắn nếu là Ino loại này đến từ ngoại tinh kiến tập giới vương thần còn hảo thuyết. Vấn đề hắn không phải a. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là địa cầu chiến sĩ, Mỹ kỳ danh rằng. Địa cầu giao cho Son Gohan bảo hộ. Đánh Cell thời điểm làm nhi tử thượng. Đánh Ma Bư thời điểm cũng làm nhi tử thượng. Cuối cùng là thật sự không có biện pháp. Gohan, Gotang, Piccolo này đó đều bị Ma Bư hấp thu. Lão giới vương thần lại dâng ra chính mình toàn bộ sinh mệnh lực. 36 tuổi lão tôn chỉ có thể mặc giáp trụ ra trận. Dùng nguyên khí đạn đánh bại Ma Bư, Ino nghĩ nghĩ. Nói, ta suy đoán hẳn là cùng phía trước bệnh tim có quan hệ đi. Sinh tử chi gian có đại khủng bố. Goku vẫn là trưởng thành. Không hề là phía trước cái loại này hai tử giống nhau tâm thái. Tấu chương xong, hết chương.